Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34: Thuộc về thế giới này thưởng thức. Bị vài cuốn sách dọa sợ, Trương Thanh bé ngoan chạy đến tít ngoài rìa địa phương. Đến xem những kia trẻ nhỏ sách báo. Trẻ nhỏ sách báo liền vô cùng an toàn. Dù sao cũng là cho những trẻ nhỏ kia đang nhìn sách. Bản thân thuộc tính khẳng định so với Trương Thanh còn thấp hơn. Sở dĩ nếu bọn họ đều có thể nhìn, Trương Thanh cũng là càng có thể nhìn. Bất quá trẻ nhỏ sách báo sở dĩ an toàn, chính là ở phía trên chỗ ghi chép chỉ là một ít thường thức, không có ghi chép một ít thần bí phi phàm sự vật. Rốt cuộc một khi ghi chép những thứ đồ này, liền đại diện cho một số sức mạnh xâm nhập, liền đến có càng cao hơn thuộc tính đi chống đối. Lấy một cái nói đơn giản pháp tới nói, chính là có thể mang đến sức mạnh văn tự bản thân liền cụ có sức mạnh. Miêu tả một cái cụ có sức mạnh vật phẩm, văn tự sẽ cụ có sức mạnh, cũng không đủ thuộc tính đến gánh chịu nguồn sức mạnh này. Tinh thần sẽ phát điên, thậm chí còn triệt để tử vong. Ở bên trong thế giới này, tuyệt đối không nên tùy tùy tiện tiện đến xem những kia đem gác xó sách vở. Có lẽ không phải sách chủ nhân hẹp hòi, vẻn vẹn chỉ là không muốn hại ngươi mà thôi. Sách vở bản thân cụ có sức mạnh, như vậy tự nhiên cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến hành chế tác. Kỹ thuật in ấn cố nhiên không tồi, nhưng nếu như muốn in những kia có sức mạnh to lớn sách vở, bản thân cũng phải là khó được chí bảo. Bởi vậy, sách vở thường thường đều sẽ dựa theo bản thân trình độ nguy hiểm mà có trời cùng đất bình thường. Giá bán chênh lệch, liền giống như hắn vừa mới chỗ cầm bản kia tiến giai nghề nghiệp sách vở. Giá bán liền ở mấy chục lượng bạc ở giữa, mà phổ thông trẻ nhỏ sách báo chỉ là cần mười mấy văn. Trương Thanh rõ ràng điểm này sau, có thể nói là ra một đầu mồ hôi lạnh. Sở dĩ hắn thành thành thật thật đi đến trẻ nhỏ khu bên này, cầm lấy một bản trụ cột nhất thường thức loại sách vở. Chủ tiệm sách hãy cùng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn cầm 4-5 quyển sách sau, cho một cái vẫn tính ưu đãi giá cả, 80 văn, từ sạp thịt ông chủ nơi đó được tiền, toàn bộ đều chuyển giao cho chủ tiệm sách. Sau đó chú ý một chút, không nên tùy tiện thấy cái gì sách liền đi qua lật. Cẩn thận liền mệnh đều ném mất rồi. Chủ tiệm sách cuối cùng cho Trương Thanh một cái cảnh cáo nhắc. Nhờ, gật đầu liên tục, Trương Thanh thở dài, mang theo vài cuốn sách rời đi nhà sách, tìm cái góc ngồi xếp bằng xuống, lật lên trang sách cẩn thận nhìn lên. Nhìn hồi lâu, Trương Thanh lúc này mới thâm thẳm thở dài. Đối với thế giới này cuối cùng có bước đầu hiểu rõ. Đầu tiên, hắn rõ ràng trước sạp thịt ông chủ nói tới có thuộc tính thịt heo cùng không thuộc tính thịt heo. Đến tột cùng là có ý gì rồi? Cái gọi là có thuộc tính thịt lợn rừng, chính là thông qua nhặt chiến lợi phẩm phương thức thu được. Có thể thông qua con mắt nhìn thấy ghi chú thịt lợn rừng, mà không thuộc tính thịt lợn rừng, tự nhiên chính là vô pháp thông qua thủ đoạn như vậy đến quan sát. Chính là bình thường thịt lợn rừng, Trương Thanh cho tới nay mới thôi chỉ được đến người trước. Cũng chính là có thuộc tính thịt lợn rừng. Điều này là bởi vì thiên phú của hắn phúc tinh cao chiếu hiệu quả sản sinh. Hắn tất nhiên có thể thông qua nhặt đến thu được chiến lợi phẩm. Nhưng ở trên thế giới này, những người khác nhưng cũng không có hắn may mắn như vậy. Đánh chết quái vật, chỉ có rất nhỏ tỷ lệ có thể thông qua nhặt đến thu được vật phẩm. Bởi vì tình huống như thế thường thường là toàn bộ quái vật tinh hoa ngưng tụ trở thành chiến lợi phẩm. Nói cách khác, Trương Thanh đánh chết một đầu lợn rừng, mò đến khối kia thịt lợn rừng, trên thực tế chính là chỉnh đầu lợn rừng tinh hoa ngưng tụ mà thành. Có đủ loại phi phàm thuộc tính, làm đem tinh hoa đều lấy đi, như vậy lợn rừng thi thể tự nhiên cũng là biến mất không còn tăm tích rồi. Mà đối với những người khác tới nói, đánh chết một đầu lợn rừng thường thường vô pháp mò đến chiến lợi phẩm, chính là trống rỗng một mảnh. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, lợn rừng tinh hoa không có ngưng tụ, vẫn như cũ còn bảo lưu thi thể. Từ trên thi thể cắt chém khối thịt, được tự nhiên chính là không thuộc tính thịt lợn rừng rồi. Lấy trước mặt tình huống đến nhìn, hai loại này tình huống mỗi người có ưu khuyết, rốt cuộc người trước chỉ thu được một khối thịt lợn rừng. Giá bán cũng chỉ có 40 văn, mà người sau tuy rằng không chiếm được lợn rừng tinh hoa. Thế nhưng chỉnh đầu lợn rừng chia cắt ra đến có thể kiếm mấy trăm văn. Bất quá Trương Thanh vẫn là càng yêu thích phía trước, rốt cuộc hắn giết nhiều lắm, được cũng nhiều. Hơn nữa quái vật cũng không chỉ ngưng tụ ra loại thịt, thậm chí còn sẽ đem tinh hoa ngưng tụ trở thành vũ khí, dụng cụ phòng hộ hoặc là cái khác các loại vật phẩm. Ngoại trừ nhặt chiến lợi phẩm vấn đề, Trương Thanh cũng nhìn thấy cái khác rất rất nhiều thưởng thức. Nói thí dụ như thuộc tính điểm trưởng thành, nói thí dụ như nghề nghiệp nhậm chức, chỉ nói riêng thuộc tính điểm trưởng thành. Kỳ thực có không ít biện pháp, liền giống như Trương Thanh ăn những kia chính mình nấu luộc thịt lợn rừng. Chính là một cái trong đó, có thực lực cường đại quái vật cùng dã thú, sức mạnh bản thân liền hòa vào trong thân thể, giết chết những dã thú này cùng quái vật, ăn chúng nó thịt, cũng sẽ từ từ làm cho tự thân được thoải mái, thu được nhất định cường hóa. Một số thiên tài địa bảo cũng tương tự có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Bất quá cũng không phải vẫn ăn liền có thể vẫn được cường hóa. Cường hóa là có cực hạn, càng cường đại quái vật thịt là có thể được càng là mạnh mẽ thân thể. Nhưng cùng lúc, những đồ ăn này cũng sẽ có dùng ăn yêu cầu. Nếu như thuộc tính không đủ còn cường ngạnh hơn dùng ăn, hậu quả trên căn bản đều là bạo thể mà chết. Trương Thanh chỗ ăn thịt lợn rừng nhiều nhất đem thể thuộc tính cường hóa đến 3 điểm. Đây chính là thịt lợn rừng cực hạn, ăn nữa cũng sẽ không hữu hiệu. Cho nên đối với người của thế giới này tới nói, cũng không tính hy hữu. Rốt cuộc rất nhiều người thành niên cũng đã có thể đạt đến chỉ số này. Đợi được hắn tăng lên tới cấp bậc cao hơn, liền sẽ phát hiện càng là mạnh mẽ quái vật thi thể, liền càng là đắt giá, đặc biệt là tinh hoa ngưng tụ ra nguyên liệu nấu ăn. Giá cả càng là quý đến trên trời, trừ ăn ra đồ vật có thể tăng lên tự thân thuộc tính ở ngoài, còn có thể thông qua thủ đoạn khác đến tăng lên, nói thí dụ như một số năng lực, ở đạt đến nhất định đẳng cấp sau, là có thể tăng lên nhất định thuộc tính, bất quá càng là cấp bậc thấp năng lực, cực hạn hạn mức tối đa liền càng thấp, nếu như bản thân liền đã vượt qua năng lực lớn nhất cực hạn, dù cho luyện đến cao cấp nhất cũng không hề tác dụng. Không chỉ có là hậu thiên thuộc tính có thể thông qua loại thủ đoạn này đến tăng lên, chính là một số tiên thiên thuộc tính cũng vẫn như cũ có thể thông qua loại thủ đoạn này đến thu. Được. Trương Thanh rõ ràng chính mình bất luận là tiên thiên thuộc tính vẫn là hậu thiên thuộc tính, đều so với những này cao duy thế giới người chênh lệch rất nhiều. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có một cái rất phương pháp thật tốt đến giúp đỡ chính mình tăng lên. Lập tức vững vàng đem nó ghi ở trong lòng, lại tỉ như còn có một chút cái khác cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, cũng đồng dạng có thể tăng lên thuộc tính. Phần ngoại lệ bên trong liền nói không tỉ mỉ, hiển nhiên là không thích hợp ở như vậy trong sách đề cập. Bằng không sách vở bản thân sẽ mang theo nhất định sức mạnh rồi. Trương Thanh cũng từ trong sách nhìn thấy có quan hệ EXP bộ phận tin tức. Liền giống như chính hắn chỗ tìm tòi đến tình huống, EXP khởi nguồn nhiều kiểu nhiều loại, tỉ như giết quái, tỉ như nghề nghiệp rèn luyện. Lại tỉ như một ít đặc thù thủ đoạn khác, cũng có thể thu được EXP. Thông dụng EXP là tốt nhất EXP, bởi vì có thể chuyển đổi thành cái khác các loại EXP. Tuy rằng có thể sẽ có rất lớn hao tổn, nhưng bởi vì linh hoạt mà vô cùng trọng yếu, mà nghề nghiệp kinh nghiệm, bởi Trương Thanh hiện tại chỉ có một cái đầu bếp học đồ. Sở dĩ còn chưa phân chia tỉ mỉ, đợi được sau đó hắn nhiều nhậm chức một cái cơ sở nghề nghiệp, sẽ tỉ mỉ chia lặt đầu bếp học đồ nghề nghiệp kinh nghiệm. Những nghề nghiệp khác kinh nghiệm loại hình chỉ có thể thêm ở tương ứng nghề nghiệp trên. Điểm này đúng là Trương Thanh không nghĩ tới. Sau đó, Trương Thanh nhìn thấy đẳng cấp nghiêm khắc hạn chế, để hắn rõ ràng tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện thăng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.